Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, tránh ra. Tiểu Tào, cái này bản án, trọng điểm ngay tại giữ bí mật. Trở lại chính mình phó cục trưởng văn phòng, Ngụy Minh Huy minh bạch không sai mà đối với đi theo vào cửa Tào Thừa nói ra. Khai mở hết đại hội. Thành lập tổ chuyên án về sau, Ngụy Minh Huy điểm danh lại để cho Tào Thừa cùng hắn trở lại văn phòng. Hắn có một số việc muốn phân phó, đang tại Hòa Bình mặt làm như vậy. Ngụy Minh Huy nói rõ là muốn Hòa Bình cùng Tào Thừa trong lúc đó trồng cây gai. Nhưng mà Ngụy Minh Huy cứ như vậy tứ không kiêng sợ mà làm đi ra. Bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, vì cả Vương Vi. Ngụy Minh Huy đây là không từ thủ đoạn rồi. Bất kể là ai muốn tại chuyện này thượng cùng hắn giận dỗi, đều muốn suy nghĩ tinh tường hậu quả. Tào Thừa cũng biết Ngụy Minh Huy dụng ý, bất quá hắn cũng đồng dạng không quan tâm. Lão Hòa đem bà Vương Vi điều tới thời điểm sẽ không cân nhắc qua cảm thụ của hắn. Tào Thừa cũng không phải dễ khi dễ. Ta biết rõ. Tào Thừa cũng không phải tân binh viên, chừng 30 tuổi người, tại cấm độc đội làm không ít đầu năm, đầu óc xoay chuyển đặc biệt nhanh. Ngụy Minh Huy tâm tư hắn rất rõ ràng. Trên thực tế, vô luận là Ngụy Minh Huy có lẽ hay là Tào Thừa, ở sâu trong nội tâm đều có khuynh hướng tin tưởng Vương Thành là trong sạch. Dùng Vương Thành tình huống trước mắt đến xem. Hắn thật sự không có lý do gì muốn đi làm thuốc phiện. Thuốc phiện cố nhiên là món lợi cách xù, nhưng mà Vương Thành ánh dạng đông công ty cùng ánh dạng đông máy móc nhà máy hôm nay phát triển tốc độ cực nhanh, lợi nhuận kinh người. Điểm này theo Vương Vi tại Phong Hoa khách sạn mời khách xa hoa tửu có thể thấy được lốm đốm. Cái kia một chầu rượu tìm không sai biệt lắm hơn vạn đồng tiền. Giống nhau của cải, tuyệt đối không nỡ như vậy trà đạp. Một cái động một chút lại có thể cho nhi tử hơn vạn tiền tiêu vặt người. Có lý do gì làm thuốc phiện đương nhiên. Cũng có thể tiền này căn bản chính là buôn lậu thuốc phiện lợi nhuận. Ánh dạng đông công ty cùng máy móc nhà máy cũng chỉ là ngụy trang. Chính là bởi vì có cường đại như vậy kinh tế bối cảnh, cho nên Vương Vi mới bò đắc nhanh như vậy. Nhưng mà Ngụy Minh Huy cái kia ý tứ, nói đúng là vô luận Vương Thành vượt không vượt độc, đều phải nghĩ biện pháp cả hắn xuống. Hơn nữa đều không cần tìm lý do, chăm chú phá án chẳng lẽ còn có sai rồi, Tiểu Tào. Ngồi, không cần phải câu nệ, Ngụy Minh Huy rất hợp ái, cùng vừa rồi hội thượng nghiêm túc bộ dạng tưởng như hai người. Phó cục trưởng văn phòng cùng trước kia hình trinh đại đội căn phòng lớn ở phía trong ngăn ra tới. Một gian nhỏ văn phòng tự nhiên là cách biệt một trời. Khắp nơi lộ ra lãnh đạo Phạm Nhi, Ngụy Minh Huy sau khi ngồi xuống, đưa cho Tào Thừa một điếu thuốc, lại cầm lấy cái bật lửa chuẩn bị cho hắn đốt. Tào Thừa nhanh tay lẹ mắt, vội vàng ngăn cản hắn, theo trong tay hắn tiếp nhận cái bật lửa. Trái lại cho Ngụy Minh Huy điểm nổi lên thuốc lá. Tiểu Tào, cái này bản án không thể hàm hồ, nhất định phải làm tốt. Một khi để lộ bí mật, thì có thể cho phá án mang đến rất nhiều không tất yếu làm phức tạp. Đúng vậy, Ngụy Cục, ta cũng là nghĩ như vậy. Những người khác ta không dám cam đoan, một trung đội người chắc chắn sẽ không để lộ bí mật. Ngụy Minh Huy cười gật cái mũi của hắn. Nói ra, hẹp không phải ngươi bây giờ là tổ chuyên án phó tổ trưởng. Không chỉ là một trung đội trưởng, ngươi sẽ đối cả tổ chuyên án phụ trách. Bất kể là ai, ngươi đều muốn nghiêm khắc yêu cầu. Ai để lộ bí mật tựu xử phạt ai. Đây là đường dây cao thế, ai đều không cho đụng. Tào Thừa gật gật đầu, thần sắc cũng trở nên hết sức nghiêm túc. Bất quá nhìn ra được. Tào Thừa trong mắt có lẽ hay là hiện lên một vòng chần chờ do dự. Nhưng mà việc đã đến nước này, không phải do hắn rút lui, Tổ chuyên án bên này khung chiêng gõ trống mà hành động. Vương Vi bên kia càng không có nhàn rỗi. Đối với Vương Vi mà nói, đệ nhất yếu vụ còn không phải hiểu rõ tình tiết vụ án, mà là muốn nhìn thấy cái kia đài gây chuyện xe vận tải. Đối với cái kia đài xe vận tải cùng lái xe, Vương Vi cũng còn có ấn tượng. Bất quá vì thận trọng đề, có lẽ hay là lại thấy tận mắt thấy tốt. Chưa tới giữa trưa, cái kia đài xe vận tải tự lái vào cục công an đại viện, trực tiếp chạy đến nhất bên trong sân nhỏ. Là Hoàng làm cho người ta đem xe chạy đến trong đại viện đến. Tuy nhiên hắn không biết Vương Vi vì đặc biệt gì chú ý cái này xe, nhưng vẫn là chiếu Vương Vi yêu cầu làm. Hắn không muốn rõ rệt đắc tội Ngụy Minh Huy, lại càng không muốn đi theo Ngụy Minh Huy hướng trong chết cả Vương Vi. Hiện tại lão Hòa biến thành lớn nhất lưng chừng phái. Vương Vi một mực tại chờ đợi. Xe vừa vào cửa, lập tức tự khiêng camera răng rắc đẩy ra, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của người khác. Theo lý, Vương Vi đã bị tạm thời cách chức rồi, nên ngoan ngoãn về nhà đần ra đi. Hôm nay chẳng những không trở về nhà, còn ở lại chỗ này trực tiếp cho xe tải chụp ảnh. Tính toán chuyện gì xảy ra cái này đài xe tải, đã muốn xem như trọng yếu vật chứng. Bình thường mà nói, trọng yếu vật chứng nên vậy hào hào tồn kho đảm bảo. Chỉ có điều cái này vật chứng quá lớn, đảm bảo thất căn bản là không bỏ xuống được, chỉ có thể đứng ở trong đại viện. Nhưng mà vật chứng chính là vật chứng, chưa cho phép, ai cũng không thể lung tung chụp ảnh. Bất quá ai cũng coi như không phát hiện, Vương Vi cứ việc đến phân cục đi làm không lâu, hai cột tính tình nhưng lại đại đại hữu danh. Người này đi tỉnh ngoài giải cứu con tin, đang tại hơn 10 tên thôn dân mặt dám nổ súng, còn có chuyện gì là hắn không dám làm, thì Hồng Phong che chở hắn. Bằng không thì, chỉ cần cái kia một lần, tự đủ hắn uống một bình. Cái này đương lúc đi ngăn cản hắn, cái kia thật đúng là yếu điểm đảm lượng, nhưng là người khác đảm lượng không đủ, Ngụy cục nhưng lại không sợ. Nói đùa gì vậy, ngươi đều tạm thời cách chức còn trong sân lúc ẩn lúc hiện, còn công nhiên cho vật chứng chụp ảnh, nói rõ muốn một mình phá án và bắt giam. Ngụy cục với tư cách cấm độc đại đội phân công quản lý lãnh đạo không ra mặt. Vậy sau này ai còn đem bà cục đảng ủy quyết định làm hồi sự cái này tật xấu không thể thói quen. Vương Vi, chuyện gì xảy ra? Ngụy Minh Huy mặt đen lên, đi nhanh hướng Vương Vi đi qua, lạnh quát lạnh nói. Vương Vi liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười thản nhiên, mang theo rõ ràng giọng mỉa mai, giơ lên camera, răng rắc một tiếng, lại cho xe vận tải vỗ một trương tấm. Lần này, quả thực muốn đem Ngụy cục tức điên rồi. Đây là công nhiên vẽ mặt, dừng tay, ta lệnh cho ngươi, lập tức rời đi tại đây. Trước tiên hồi ra đi hào hào tỉnh lại sai lầm của mình. Ngụy Minh Huy cơ hồ là giống giận bắt đầu đứng dậy. Cũng không biết tại sao, hôm nay Ngụy cục cảm xúc đặc biệt phấn khởi, có chút đè nén không được ý tứ. Đầu óc người không có lông bệnh, Vương Vi thu hồi camera, cười phản hỏi một câu, thần thái cực kỳ khinh thường. Vương nhị ca chính là chỗ này loại người. Ngươi đều theo ta giống lên, lão tử cũng sẽ không với ngươi làm bộ làm tịch trang khuôn mặt tươi cười. Ngươi nhìn ta không vừa mắt, chẳng lẽ ta xem cho ngươi thuận mắt liễu tương đương, ngươi. Ngụy Minh Huy rốt cuộc không nghĩ tới Vương Vi sẽ đối với hắn vô lễ như vậy, tức giận đến trên cổ gân xanh bạo trán, chỉ vào Vương Vi, sau nửa ngày nói không ra lời. Ngươi nhìn một cái ngươi cái kia hưng phấn sức mạnh, cùng đánh cho máu gà đồng dạng. Ngươi hưng phấn cái gì? Vương Vi một điểm không khách khí. Lão tử có cái gì sai lầm? Ngươi nói cho ta biết. Ta có cái gì cho má sai lầm cần tỉnh lại khoan nói, cha ta bây giờ còn chỉ là phối hợp điều tra. Các ngươi đem hắn bắt được trại tạm giam đi vốn sẽ không đúng. ta còn không có với các ngươi hảo hảo tính toán cái này sổ sách ni. Cho dù hắn thật sự vượt độc, xin hỏi theo ta có quan hệ gì, ta làm sao lại có sai lầm, ngươi cái này là muốn làm liên lụy ư? Vương Vi một trận bắn liên hồi, trực tiếp sẽ đem Ngụy Minh Huy nện mộng. Ngươi, ngươi phải về tránh. Ngụy Minh Huy rốt cục giống ra một câu nguyên lành. Vương Vi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ta lảng tránh, các ngươi họp ta lại không có đi tham gia. Xe này thượng lại không có viết không cho phép chụp ảnh bốn chữ. Ta đập cái chiếu làm sao vậy, ngươi quản được lấy ư? Ngươi lập tức đem cuộn phim lấy ra. Đây là trọng yếu vật chứng, không cho ngươi mang đi. Ngụy Minh Huy chẳng muốn cùng cái này càn quấy ra hỏa cãi lại. Hắn đã muốn ý thức được trong đó tính nguy hiểm. Hắn đường đường phó cục trưởng ở chỗ này cùng một cái cấp dưới tranh được mặt đỏ tới mang tay. Mặc kệ cuối cùng nhất kết quả như thế nào, cho dù hắn cho Vương Vi một cái xử phạt, cũng vãn hồi hắn không được bởi vì mặt mũi mất hết mà vứt bỏ uy vọng. Trực tiếp cho hắn hạ mệnh lệnh mới được là sáng suốt nhất xử lý biện pháp. Stop đê, Vương Vi cười lạnh một tiếng. Chạy đi tự đi, lý đều mặc kệ hắn. Đã có người muốn cả hắn, Vương Vi còn muốn ngoan ngoãn ở đằng kia tuân thủ quy củ. Ngoan ngoãn bị người cả đó mới gọi có quỷ. Cái kia căn bản vốn cũng không phải là Vương nhị ca tính cách. Dám cùng lão tử ngầm. Không có vấn đề, ta tận lực bồi tiếp. Có thủ đoạn gì, cứ việc xử đi ra. Đứng lại, Ngụy Minh Huy tức giận đến hai mắt đều đỏ. Mãnh liệt tiến lên một bước, ngăn cản Vương Vi đường đi. Hôm nay nếu để cho người này cứ như vậy đi. Ngụy cục uy danh quét rác. Vương Vi lạnh lùng liếc hắn một cái. Chậm rãi đến gần, chậm rãi thăm qua đầu đi. Tiến đến Ngụy Minh Huy bên tai, thấp giọng nói ra, Ngụy cục, muốn động thủ tại đây tự hai người chúng ta. Ngươi cảm thấy ngươi thực có thể ngăn cản ta? Ngụy Minh Huy trong nội tâm lập tức phát lạnh. Thiếu chút nữa đã quên rồi người này xuất thân. Thiên Nam trường cảnh sát ba giới cầm nã cách đấu thi đấu quán quân. Ngụy Minh Huy đối với thân thủ của mình tương đương tự tin. Thực sự rất rõ ràng. Thật sao động thủ, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của Vương Vi. Một chọi một, hắn ngay nửa điểm cơ hội đều không có. Đương nhiên, nếu như Vương Vi thực có can đảm đánh hắn, cái kia thỏa thỏa sẽ bị khai trừ công chức, thậm chí hậu quả còn có thể so đây càng nghiêm trọng. Mấu chốt là, Ngụy Minh Huy không có định dùng chính mình miệng đầy hàm răng cùng thật vất vả tạo dựng lên uy vọng đến trao đổi kết quả như vậy, đó là nhất điển hình song thua. Chí giả không lấy, Vương Vi là kẻ lỗ mãng, lại đang tại nổi nóng, cái gì đều làm được, tuyệt sẽ không cân nhắc gì hậu quả. Nhưng Ngụy Minh Huy không phải kẻ lỗ mãng, Ngụy cục không có ngu như vậy. Vương Vi nói xong câu đó, tự thẳng đứng người lên, chậm rãi theo Ngụy Minh Huy bên người đi qua. Dưới chân vững vàng đắc kinh người, Ngụy Minh Huy sửng sốt không dám lại ngăn trở hắn, chỉ là tức giận đến toàn thân phát run. Đến giờ phút này, Ngụy cục mới ý thức tới, chính mình đơn thương độc mã mà theo văn phòng lao tới ngăn trở Vương Vi. Thật sự là một đại thất sách, theo hắn làm ra quyết định kia bắt đầu, tự ý nghĩa hắn cái này mặt mũi ném định rồi. Lại nói tiếp, Ngụy cục hay là đối với quyền uy của mình quá mức tự tin, cảm thấy chỉ cần mình tự thân xuất mã rồi, mặc cho ai đều được thành thành thật thật nghe lời. Hắn đã quên, hắn lúc này đối mặt là Vương Vi. Tại Vương Vi trong suy nghĩ, hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì lãnh đạo, mà là một cái đối thủ. Không ít người thông qua cửa sổ thấy được một màn này. Đột nhiên, đối với lúc này đây giao phong cuối cùng nhất kết quả đều rất chờ mong. Cười đến cuối cùng, không nhất định chính là Ngụy Minh Huy. Dù cho ngươi là tổ trưởng chuyên án, dù cho cấm độc đại đội mỗi người đều phục tùng ngươi, kết quả cũng còn chưa có xác định. chậm rãi đi đến góc rẽ, Vương Vi bỗng nhiên lại quay đầu nhìn qua Ngụy Minh Huy. Ngụy cục, không quản các ngươi như thế nào làm cái này bản án, thỉnh cầu ngươi nhớ kỹ, ta chỉ biết cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó cái này bản án liền rách. Cấm độc đại đội mỗi người cũng nghe được những lời này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.